Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1276, năng lực bị bỏ qua. Lô Răng theo trên bàn rút ra trương bản nháp giấy, sơ lược tính toán xuống khu nhà ở cùng tạm thời chỗ ở trung bình tuổi tác. Cho ra kết luận là, thành No Winter cư dân trung bình số tuổi tại 40 đến 50 trong lúc đó. Người sau là chỉ có 35 tả hữu. Quang từ một điểm này lên, liền có thể nhìn ra có nhiều vấn đề. Thông thường mà nói, tuổi thọ bình quân tăng trưởng cùng suy giảm là một cái lâu dài quá trình. Mà mới bắt đầu trấn biên giới sinh hoạt trình độ hiển nhiên không thể so với những thứ kia lưu dân. Tốt hơn bao nhiêu, ngắn ngủi thời gian 5 năm, liền để địa phương cư dân tuổi thọ tăng lên một cái tầng cấp. Nana cùng Lily không thể nghi ngờ là công thần lớn nhất. Hai ngày liền có thể được ra hơn ngàn số lượng theo. Mạc Mạc thi triển năng lực thời điểm cũng không cần từng cái nhìn sang chứ. Lô Răng hỏi, vâng, nếu như ma lực sung túc lời, nàng có thể đồng thời nhìn thấy trong tầm nhìn tất cả mọi người con số. Wendy nhẹ giọng trả lời, bất quá bản thân nàng dường như trước chưa bao giờ từng làm như thế. Cũng không có thử tự kỳ đích cực hạn ở đâu, nàng cảm thấy năng lực của mình là một loại nguyền rùa. Cho dù biết cũng không thể ra sức, giống như từng chút nhìn bên người chi nhân bước lên tử vong. Dạ Oanh thở dài, nguyên rùa, trừ mang đến bất hạnh trở ra không hề có tác dụng. Lô Răng không cho là đúng nghĩ, quả thật là sai hoàn toàn. Là một cái quốc gia phát triển tới trình độ nhất định sau, bất kỳ chính lệnh đều có thể tạo thành cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Vỗ đầu kiểu thôn quản lý hiển nhiên theo không kịp tình hình thay đổi tiết tấu. Thống kê ý nghĩa liền như vậy mà tới. Tổng kết, quan sát, theo dõi những thứ này số liệu thống kê thay đổi. Cũng nhằm vào tính chất điều chỉnh chính lệnh chi tiết. Có thể nói là bất kỳ một cái nào muốn bước vào gần hiện đại ngưỡng cửa tổ chức không thể thiếu được. Năng lực mà người đều tuổi thọ thay đổi chính là trong đó cực kỳ trọng yếu một vòng. Như là thông qua thông thường thủ đoạn đi ghi chép, không chỉ cần muốn đầy đủ kiện toàn cơ tầng bộ môn cùng nhân viên, còn phải tốn trên tốt thời gian mấy chục năm kiên trì không ngừng mới có thể lần đầu gặp hiệu quả. Dù sao tại người không có trước khi chết, cũng không ai biết hắn còn có thể sống bao lâu. Trước mắt Grey Castle trừ ra thành No Winter bên ngoài, những thành thị khác cũng chỉ là mới vừa có thể chấp hành chính lệnh cấp 2 tòa thị sảnh. Nhân viên làm việc một cái làm hai cái dùng đều là chuyện thường. Chớ đừng nhắc tới đi làm yêu cầu tế hóa đến cư xá. Đường phố nhân khẩu thống kê sự nghi. Trên thực tế, No Winter cư dân tin tức có thể hoàn thiện cho tới bây giờ trình độ này. Cũng cùng thư quyển không thể tách rời quan hệ. Lúc nào sảnh hành chính nhân viên giàu có đến có thể đem biết chữ chi nhân trao quyền cho cấp dưới. Đến cư xá cư ủy hội các loại cơ tầng tổ chức công tác. Đó mới nghiêm túc chính đạt tới hướng toàn năng chính phủ bước vào yêu cầu. Mà Mạc Mạc có thể trợ giúp Grey Castle trực tiếp nhảy quá hạn gian tích lũy giai đoạn. Tại cái gì đều thiếu dưới tình huống, liền bước đầu xây dựng lên một cái thống kê hệ thống. Cái gọi là không bột đố gột nên hồ cũng không gì hơn cái này, đây vẫn chỉ là trước mắt đối với năng lực của nàng chỉ biết cái sơ lược dưới tình huống. Chờ đến Wendy từng chút tìm ra những thứ kia màu sắc đại biểu cụ thể hàm nghĩa. Tỉ như tật bệnh, đói bụng, hoàn cảnh các loại nhân tố tạo thành ảnh hưởng cùng trình độ. Một cái tường thật lớn kho số liệu liền có thể dễ dàng tới. Chớ đừng nhắc tới phần này số liệu còn mang theo dự đoán hiệu quả. Chỉ cần vận dụng thích đáng, năng lực này cơ hồ có thể vì vương quốc vận chuyển mỗi cái phương diện đều mang đến chỗ tốt. Những thứ kia lang tâm quý tộc căn bản không biết chính mình bỏ lỡ cái gì. Ở trong mắt Lô Răng, Mạc Mạc đã là một tên vinh quang sảnh hành chính thành viên hơn nữa, sau đó ít nói cũng là một cái bộ trưởng cấp. Đúng rồi, Nanawa điều trị sắp xếp thời gian đi ra sao? Lorang khép lại bản ghi chép hỏi. Wendy gật đầu một cái. Chính là hôm nay, ngài muốn cùng đi nhìn một chút sao? Y tế sân có thể nói là thành phố bận rộn nhất khu vực. Đặc biệt là tại chiến tranh sau khi kết thúc. Nanawa, phái anh cũng không ngoại lệ. Nàng mặc dù không giống Anna như vậy, yêu cầu thời gian dài đợi ở trong phòng thí nghiệm, nhưng mỗi ngày điều trị đều sớm có đặt trước. Hiện tại nghe nói đã xếp hàng mấy trăm hào ra ngoài. Cũng vẫn đang không ngừng gia tăng. Cái này cũng cùng năng lực của nàng đặc tính có quan hệ. Tiến hành bị đứt rời tay điều trị thời điểm, chừng một khắc đồng hồ liền năng lượng hao tổn quang tất cả ma lực. Thế cho nên mất vị trí vượt qua một bạt tay người bị thương. Đều tạm không chấp nhận xin, mà là phát ra tàn tật chứng coi như thay thế. Chờ đến Nanawa trưởng thành hoặc là năng lực tiến hóa sau. Ma lực có diện rộng tăng trưởng, những vết thương này mắc mới có thể bằng chứng nhập đội điều trị. Như đã nói qua, Nanawa trưởng thành Nhật, chắc là năm nay tà nguyệt rồi. Lorang trong đầu nghĩ, chẳng biết tại sao, vừa nhắc tới cái đó từng cùng Anna cùng lớp tiểu cô nương. Thứ nhất phù hiện ở trong đầu ấn tượng, chính là nàng hai tay dâng lên gà, tức giận tố cáo hình dạng của mình. Cũng được, ta liền với các ngươi cùng đi chứ. Chấm chấm, mạc mạc không nghĩ tới. Tại hiện ra năng lực sau chính mình không chỉ không có bị đuổi đi. Còn bị Wendy nhiệt tình thu lưu lại. Bây giờ nàng cùng Đái Lan đều tiến vào nữ phù thủy cao ốc. Trở thành liên minh nữ phù thủy trong một thành viên. Mỗi lần sau bữa ăn tối, luôn có thể gặp cái khác nữ phù thủy qua tới vọt cửa. Các nàng có người mang theo một chút không gọi nổi tên. Ăn vào trong miệng lại có thể khiến người ta không nhịn được rơi lệ mỹ vị. Có người là thân thiết hướng dẫn các nàng như thế nào sử dụng căn phòng thiết bị. Cùng với tại pháo đài khu sinh hoạt cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Ngắn ngủi hai ngày, liền để nàng đối với thế giới cách nhìn có biến hóa long trời lỡ đất. Sống nguyên lai là cái như vậy chuyện tốt đẹp. Mà biết mình mất đi ánh mắt còn có hy vọng hồi phục thị lực thời điểm. Mạc mạc rốt cuộc không nhịn được nhào vào trong ngực Wendy. Lớn tiếng khóc một phen. Cũng chỉ có nơi này. Có thể tha thứ nàng tùy ý chảy nước mắt. Yên tâm đi. Khi đó Wendy vỗ nhẹ nhẹ lấy sau lưng của nàng an ủi. Nanawa mặc dù rất ít ở tại nữ phù thủy trong cao ốc. Nhưng cũng là thành viên của liên minh nữ phù thủy. Hơn nữa số tuổi cùng ngươi không kém bao nhiêu. Nàng nhất định sẽ rất vui lòng chữa khỏi ngươi. Chờ đến ước định chi nhật. Mạc mạc thật sớm bị chuông mang vào y tế sân. Còn ở trên đường thời điểm. Nàng cũng đã từ đối phương trong miệng biết được điều trị tình huống cơ bản của nữ phù thủy. Cùng thân thế của nàng hoàn toàn bất đồng. Phái ân tiểu thư không chỉ xuất thân từ gia đình quý tộc, hơn nữa năng lực tác dụng cực lớn, bị người khen là thành No Winter tiểu thiên sứ, có thể nói từ vừa mới bắt đầu chính là thân ở đám mây chi nhân. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra hình tượng của đối phương nhất định là cái loại này trên mặt luôn. Mang theo mỉm cười, ăn mặc thật xinh đẹp y phục, ngôn hành cử chỉ tự nhiên phóng khoáng. Cho dù ai thấy được đều sẽ sinh lòng hảo cảm đáng yêu cô nương. Vì vậy làm chuông gọi nàng vào phòng trị liệu thời điểm. Nàng khá có chút khẩn trương. Thậm chí tự dưng theo đáy lòng xông ra một cổ phức cảm tự ti. Thế cho nên hơi hơi cúi đầu. Vị này chính là tiếp theo người muốn trị liệu sao? Bên tai truyền tới một thanh âm thanh thúy. Không sai, nàng kêu mạc mạc, giống như ngươi. Cũng là một gã nữ phù thủy, trả lời người ngữ khí làm nàng cảm thấy vô hình quen thuộc. Mạc mạc không khỏi kinh ngạc nhìn lại, đối phương lại là quốc vương bệ hạ. Cũng chính là cái nhìn này, để cho nàng nhìn thấy trong tin đồn thiên sứ tiểu thư. Sau một khắc, mạc mạc dùng hết lực khí toàn thân, mới để cho mình không có kêu lên sợ hãi tới, chỉ thấy Nanawa. Phái Yên mặc một bộ bao bọc toàn thân bạch quái, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Đừng nói đẹp đẽ hoa lệ, liền ngay cả quần áo của người bình thường cũng sẽ không giản dị đến trình độ này. Nếu như chẳng qua là như vậy cũng liền thôi. Chân chính làm nàng hoảng sợ là trước ngực đối phương một mảnh đỏ tươi, rõ ràng là còn chưa đọng lại vết máu. 8. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.